Dịch lộ Lê Hoa, chương 113, sẽ được tình chống đỡ. Góc truyện audio.com. Không Chí chắp hai tay lại. Than, ân phu nhân nói không sai. Có điều hai đệ tử đó đã bị sư huynh Không Văn hạ lệnh giam cầm suốt đời trong thiếu lâm. Không được ra khỏi tự một bước. Lộ Giao cười, đương nhiên ta biết, không phải hai người đó khăng khăng khẳng định ngũ ca ta giết cả nhà Long Môn Tiêu Cục sao? Nếu không bị giam cầm trong tự, hẳn là với bản lĩnh của vị viên nghiệp thiền sư kia. Nãy giờ không biết tiểu nữ tử đã bị lão mắng là yêu nữ bao nhiêu lần rồi nữa. Liên lụy đến, đương nhiên còn có ngũ tẩu ta. Không khéo còn cả võ đăng nữa. A-di-đà Phật, Không Chí bị lời nói có gai của nàng chọc giận xong lại không tiện phát tác. Lộ Giao nói tiếp, đây là cọc thứ nhất. Cọc thứ hai, đương nhiên là thương thế tam ca ta. Thiếu lâm đại lực kim căng chỉ. Cái này có vật thật làm chứng. Cho dù bây giờ tam ca đã lành lặn nhưng thiếu lâm tự từ đầu chí cuối vẫn chưa tra ra rốt cuộc là ai làm. Năm đó đám người này có thể vì đồ long đao mà trọng thương tam ca ta. Vậy sau này ai dám bảo đảm bọn chúng sẽ không vì đồ long đao mà đả thương người khác. Nói xong còn đảo mắt một vòng chung quanh, quả nhiên thấy sắc mặt quần hùng giang hồ đồng loạt xa sầm. Hay là nói chư vị ở đây đều tự phụ võ công cao cường. Sẽ không bị thương, lời này vừa thốt, sắc mặt mọi người càng không vui. Công phu của Du Đại Nham năm đó trên giang hồ cũng đã có tiếng tăm kha khá. Ngay cả chàng cũng bị hạ, người khác sợ rằng khó mà may mắn thoát khỏi. Nhất thời, không ít người muốn truy hỏi thiếu lâm, yêu cầu tìm ra kẻ dùng đại lực kim căng chỉ. Cọc thứ ba ấy à, mới rồi Lục ca cũng đã nói. Năm đó trên Thanh Lương Sơn, Lộ Giao nhúng tay vào vũng bùn, vạch trần gian kế của Thanh Côn. Quý phái thân là môn phái Thanh Côn xuất thân, tội quản giáo sơ sót không trốn được nhỉ. Nếu hôm ấy không có võ đang bóc trần chuyện này, bây giờ giang hồ sợ rằng đã bị lão khơi mào cho đầu rơi máu chảy. Người chết quá nửa rồi. Đại sư, thiếu lâm tự đứng đầu võ học thiên hạ lại vì bất cẩn quản giáo giám sát phẩm hạnh đệ tử mà sinh ra nhiều đại họa như vậy. Càng có khả năng nguy hại đến lợi ích và tính mạng của chư vị tại đây. Bây giờ lại một mực khẳng định đạo nghĩa, phẩm hạnh của võ đăng trương ngũ ca ta khiếm khuyết nhưng không đưa ra được bằng chứng. Đại sư, ngài không cảm thấy đứng không vững sao? Lời nói của Lộ Giao cơ hồ lôi hết toàn bộ người có mặt xuống nước. Nàng đánh cược, cho dù quần hào giang hồ không quan tâm võ đăng cũng tuyệt đối để tâm an nguy và được mất của bản thân. Huống gì hôm nay đến nơi này đa số là vì đồ long đao. Mà thương thế của Du Đại Nham, chuyện Thanh Lương Sơn, chuyện nào cũng ám chỉ thiếu lâm tự quản lý đệ tử sơ sót. Lần này bất luận ai được đồ long đao, rất có khả năng sẽ gặp cảnh ngộ như Du Đại Nham năm đó. Vì thế nhất thời các môn các phái đua nhau xì xầm bàn tán. Quá nửa nghi ngờ phẩm hạnh đệ tử thiếu lâm, A-di-đà Phật, Không Chí nói ân phu nhân nói là sự thật, nhưng bây giờ Du Tam Hiệp đã lành lặn. Ân Lục Hiệp và ân phu nhân cũng được đoàn tụ, năm đó bốn mạng người ở huyện Hoài Xuyên là lỗi của đệ tử thiếu lâm ta. Nhưng Long Môn Tiêu Cục từ trên xuống dưới 77 mạng người sao có thể đánh đồng. Lộ Giao thở dài, xa sầm mặt, đại sư, ông muốn lấy mạng người ra tính toán với ta sao? Ba tăng hàng chữ không trầm ngâm không nói. Đã như thế, ta cùng đại sư tính một chút. Nói rồi vươn ngón tay ra đếm. Lộ Giao tự hào y thuật cũng coi như xuất sắc. Trị bệnh cứu người hết sức nỗ lực, từ khi bắt đầu hành nghề Nam Chí Nguyên thứ hai đến Nam Chí Chánh thứ nhất bị thương nặng. Trong 6 năm bệnh nhân qua tay có bệnh án ghi lại tổng cộng là 4.125 ca. Chứng bệnh nan y khó trị là 418 ca. Trong 6 năm này, Lộ Giao chữa lành 2.980 người. Bệnh tình giảm bớt có 1.052 người. Trong đó lúc tiếp nhận đã nguy kịch tổng cộng có 1.100 ca chẵn. Cuối cùng không chữa được tử vong tổng cộng 109 người. Con số này không phải Lộ Giao ăn không nói có. 4 năm nay Lục ca sao chép bệnh án, hồ sơ của Lộ Giao. Con số này đều do huynh ấy ghi lại hết. nói rồi nháy mắt cười với Ân Lê Đình. Lục ca, muội nhớ không sai chứ? Ân Lê Đình bước lên nắm tay nàng. Không sai, còn có 511 ca là cùng đồng liêu hội chẩn hoặc khám chung. Nói rồi ngẩng đầu nói với mọi người. Nếu chưa vị cần xem chứng cứ, có thể đi tiệm sách của y quán tìm xem phổ tế y án khảo đính lần lượt in ấn trong mấy năm nay. Số tư liệu bệnh án này chàng tự tay tổng kết chỉnh sửa. Còn biết rõ hơn cả Lộ Giao. Lộ Giao đứng bên cạnh chàng. Cao giọng, ta đã gả cho Lục Ca tức là người của Võ Đang. Món nợ này đương nhiên cũng ghi trên danh nghĩa Võ Đang. Đại sư ngài đến tính thử xem. Mấy năm nay số người Lộ Giao cứu có nhiều hơn 77 người này không? A-di-đà Phật, Ân phu nhân cao cả. Cứu được nhiều mạng người như thế. Nhưng trị bệnh cứu người này là bổn phận của y già. Sao có thể đánh đồng với giết người được? Không chí nói, Lộ Giao lắc đầu cười. Hóa ra trong mắt đại sư, mạng người được cứu không tính là mạng. Bị giết mới tính mạng người sao? Cái đó không chí bị Lộ Giao chặn họng, trong lòng rõ ràng cảm thấy không đúng nhưng nhất thời lại không tìm ra vấn đề ở đâu. Lộ Giao cũng không chờ ông ta, nói liền, đại sư nghĩ thế Lộ Giao cũng hết cách, nhưng chúng ta lại tính tiếp một món nợ nữa. 4 năm trước Lộ Giao bị trọng thương trong tay Viên Chân của quý phái. Vừa lành cách đây không lâu mới quay về Võ Đang. Nếu không phải thế, 4 năm nay, Lộ Giao có thể trị được bao nhiêu bệnh nhân, cứu được bao nhiêu mạng người. Con số này, có cần Lộ Giao tính toán ra hết, sau đó so sánh một bận không? Cái đó không văn khựng lại tiếp. Đại sư, mấy món nợ lông gà vỏ tỏi này, vốn Lộ Giao không muốn tính toán với quý phái, là quý phái nhất quyết túm mấy con số này không buông. Cứ phải dùng số lượng đến đong đếm mạng người. Lộ Giao tuy là nữ tử nhưng vẫn biết phân biệt thị phi rõ ràng. Trước nay trên giang hồ chư vị thúc bá Võ Đăng và Lục Ca hành xử trung thực ngay thẳng. Nếu đại sư nói người do Ngũ Ca giết, xin mời đưa chứng cứ ra đây. Còn nếu muốn tính toán mạng người nhiều ít với Võ Đăng. Lộ Giao bằng lòng theo hầu. Có điều sau khi tính toán rõ ràng xong. Xin mời đại sư giao toàn bộ những tăng nhân dùng đại lực kim căng chỉ đả thương Tam Ca ra đây. Cho dù không vì báo thù cho Tam Ca thì cũng cần để chư vị đồng đạo giang hồ ở đây yên tâm. Đỡ mắc công ngày nào đó bị ám toán gãy nát gân cốt toàn thân lại không chỗ khiếu nại. Đại sư nói đúng không? Lộ Giao nói một tràng. Lôi chuyện này đặt lên an nguy lợi ích của quần hùng. Lại lấy chuyện năm xưa ra đổi lấy một chữ lý. Mấy người không văn có thế nào đi nữa thì trước bao nhiêu người cũng không thể thốt ra được chữ không. Vốn còn hùng hồn khí thế, bây giờ trước mặt quần hùng giang hồ lại bị nói là bản thân không ngay. Sao quản được người, Thiếu Lâm tự nhất thời câm họng, song trong số quần hùng có người to tiếng, án mạng Long Môn Tiêu Cục, do Trương Ngũ Hiệp làm cũng được, không cũng kể, Thiếu Lâm các người cứ đi tra chứng cứ hoặc là hung thủ đi. Hôm nay mọi người tới đây là muốn nghe tung tích đổ long đao. Vừa nói ra, vô số tiếng đồng tình, Tống Viễn Kiều đứng dậy, nói với mọi người, Tống Mỗ hiểu được chuyện này. Xin chư vị bình tĩnh lại, nghe Tống Mỗ và Ngũ Đệ Thúy Sơn giải thích rõ ràng. Lần này tất cả yên ắng lại, Tống Viễn Kiều mới thong thả lên tiếng. Đầu tiên, Tống Mỗ bảo đảm với chư vị, đổ long đao này tuyệt không ở Võ Đang. Cũng chưa từng qua tay bất cứ người nào của Võ Đang. Chẳng những quá khứ như thế, dù là tương lai, nếu Võ Đang ta có bất cứ người nào ngấp nghé thậm chí lấy được đao này. Tất thảy đều trục xuất ra khỏi môn phái. Hôm nay, Tống Mỗ nhận lời trước mặt đồng đạo giang hồ. Chuyện này nếu do bất cứ người nào của Võ Đang ta làm, sẽ như cái bàn này. Nói rồi tay hơi nhấc lên. Dùng ống tay áo làm như lơ đãng phẩy qua chiếc bàn gỗ lim khắc hoa bên trái. Nhưng vừa phất qua, mọi người liền nghe thấy một loạt tiếng răng rác, định thần nhìn lại chiếc bàn gỗ lim kia trong nháy mắt đã nát thành vô số mảnh vụn. Rơi xuống thành ụ, mà mảnh vụn cũng không hề lộn xộn. Vang tứ tung, ngược lại gom thành đống rất ngay ngắn. Chiêu này khiến mọi người có mặt đều kinh ngạc tột độ. công lực đập nát một cái bàn. Hầu như mọi người ở đây đều làm được, nhưng dùng kình phong nơi tay áo đập vỡ cái bàn thì lại cực cao. Càng huống chi dùng kình phong phẩy nát bàn không một tiếng động. Công lực bậc này, trong võ lâm rất hiếm người bị kịp, mà tùy tiện còn phải lớn nhỏ đồng đều. Không văng tung tóe, khéo léo gom thành một đống. Kình lực như thế khó mà tưởng tượng nổi. Hơn nữa, ở đây chỉ có Thiếu Lâm và mấy cao thủ khác mới nhìn thấy rõ. Ngoại trừ phẩy nát một cái bàn, vừa rồi kình phong tay áo Tống Viễn Kiều lướt qua. Trên bàn có một tách trà, bị kình phong nhẹ nhàng cuốn ra đằng sau cực nhanh, vừa vặn được Ân Lê Đình đứng xéo đằng sau vòng tay đón vừa vặn. Lần này tất cả càng nín thinh không lên tiếng, ngay cả ba người Không Văn cũng âm thầm cảm khái Tống Viễn Kiều không hổ đứng đầu võ đang thất hiệp. Công lực cỡ này, võ lâm đương thời sợ rằng rất ít người có thể ngang hàng. Chẳng như quần hùng trong lòng nặng trĩu. Ân Lê Đình đón lấy ly trà, vội vàng đưa cho Lộ Giao mới tìm ghế ngồi xuống, nói nhỏ, tiểu Giao, cái này vừa nãy không kịp đưa cho muội, hãy còn nóng, có thể ấm tay, Lộ Giao cười hì hì cầm lấy, ôm trong tay, mùa xuân, bên bờ sông khí trời ẩm thấp lành lạnh, Ân Lê Đình biết nàng thích nơi khô ráo ấm áp, sợ nàng ở lâu sẽ thấy lạnh mới đặc biệt đi kiếm một tách trà khá lớn cho nàng. Mới rồi Lộ Giao lý luận đanh thép chèn ép Thiếu Lâm tự một hồi. Tốn nhiều tâm tư, giờ khắc này ngồi trên ghế, một bên dựa vào Ân Lê Đình đứng chắn trước mặt, ôm tách trà nóng, thoải mái thở ra, động tác nhỏ này chẳng có ai lưu tâm. Vì lúc này Trương Thúy Sơn đã lên tiếng, vừa rồi đại sư huynh tại hạ nói đó là chuyện thứ nhất. Giờ tại hạ nói chuyện thứ hai, đồ long đao, Trương Mỗ đã thấy qua. 10 năm trước trên đảo Vương Bàn Sơn, đao này về tay Tạ Tốn, nhưng vì đao này mà chôn vùi quá nhiều tính mạng của hảo hán võ lâm Trung Nguyên ta. Lúc Trương Mỗ quay về, hoàn toàn không đem đao này theo người, với lại từ đầu tới cuối, Trương Mỗ chưa từng đụng vào đao, càng đừng nói là giữ làm của riêng, còn như giờ đao ở nơi nào, Trương Mỗ không muốn nói rõ. Không vì gì khác, chỉ vì không muốn mọi người lại nổi lên tranh chấp mà thôi. Vừa dứt lời quần hùng lập tức xôn xao. Trương Thúy Sơn, ngươi đang đùa giỡn mọi người chắc, không khơi dậy tranh chấp. Tranh chấp này mấy năm qua có dừng lại bao giờ? Chỉ dựa vào một câu của ngươi là bình ổn lại chắc. Trương Thúy Sơn, võ đang hẹn ta tới đây là vì một câu này thôi hả? Ngấp nghé đồ long đao nhiều năm như thế. Quá nửa quần hùng đều giận dữ, võ đang mọi người chẳng hề đổi sắc mặt, Tống Viễn Kiều thong thả mở miệng, không hề cao giọng vận khí, giọng nói lại át hết tất cả mọi người có mặt, từng câu từng chữ rõ mồn một, chư vị, xin nghe tại hạ nói xong chuyện thứ ba, vấn đề thứ ba này, đó là câu, võ lâm chí tôn. Bảo đao đồ long, hiệu lệnh thiên hạ, mặc cảm bất tòng, đồ long đao này lợi hại mấy thì chung quy cũng chỉ là một thanh bảo đao sắc bén cứng rắn hơn chút mà thôi. Làm sao dùng nó hiệu lệnh giang hồ? Chẳng lẽ mọi người không muốn biết ư? Thế là, trong nháy mắt, tất cả yên tĩnh trở lại, mọi người nghe được tiếng cười trong vắt giòn giã. Ta nói, các người không nghe lọt được cái gì? Cái này chắc muốn nghe chứ hả? Nhiều năm nay chư vị tranh tới đoạt lui, thế mà chẳng ai hỏi thử, lôi ra một thanh đao nặng trịch như thế rốt cuộc làm sao hiệu lệnh thiên hạ. Chẳng lẽ ngươi giơ đao lên, người đời đều phải nghe ngươi sai khiến chỉ huy hay sao? Chính là Lộ Giao ngồi trên ghế, chớp mắt, cười sáng rỡ, lời Tống Viễn Kiều và Lộ Giao, phát cái thu hút sự chú ý của mọi người. Mấy năm nay, đích thực có một số người từng suy xét chuyện này xong không làm sao nghĩ ra ngọn ngành. Vì thế cũng chỉ đành cướp đao trước rồi tính sau, hy vọng may ra bản thân cây đao này có manh mối gì đó. Lộ Giao nhìn chung quanh một vòng, giọng nói trong trèo, vì chứng minh võ đang thật sự không có ý đồ với đao này. Cũng vì chư vị ở đây, Lộ Giao có thể nói ra những gì mình biết, vì sao Ân phu nhân lại biết. Lộ Giao hơ hơ ngón tay cười. Chẳng lẽ chư vị quên Lộ Giao kế thừa Đông Hải Đào Hoa Đảo rồi ư? Đồ long đao này từ đâu mà đến? là do năm xưa vợ chồng Quách Tĩnh và Hoàng Dung dùng huyền thiết trọng kiếm dương quá tặng Nung Chảy đúc thành. Hoàng Dung nữ hiệp là ái nữ độc nhất của đảo chủ Đào Hoa năm xưa. Chốt chuyện đồ long đao này với Lộ Giao mà nói chỉ là chuyện nội bộ. Đương nhiên rõ ràng, lần này mọi người đều vểnh tai lên, chờ Lộ Giao mở miệng, nhất trí chưa từng thấy. Cái gọi là hiệu lệnh thiên hạ mà cảm bất tòng, không phải chỉ bản thân đồ long đao, mà là chỉ một bộ binh thư là Võ Mục Di Thư. Sách này là Nhạc Vũ Mục viết năm xưa, giảng giải toàn bộ đạo dùng binh hành quân cả đời ông. Mọi người đều biết Nhạc Vũ Mục là danh tướng chống Kim đời Tống. Dùng binh như thần, đương nhiên binh pháp của ông có nhiều chiến công và chỗ đáng học hỏi. Năm xưa đại hiệp Quách Tĩnh có thể giữ thành Tương Dương nhiều năm. Không bị quân Nguyên công phá chính là nhờ thuật dùng binh trong sách này. Mà trước khi thành phá, vợ chồng Quách Tĩnh biết khó mà may mắn thoát khỏi. Vì thế giấu sách này trong đồ long đao. Hy vọng đời sau có người lấy được, có thể quét sạch Thát Đát, khôi phục Giang Sơn nhà Hán. Thế nên mới có câu nói hiệu lệnh thiên hạ mà cảm bất tòng. Nó không có ý nói được đao này sẽ thành thiên hạ đệ nhất mà là chỉ binh thư trong đao này có thể trợ giúp chi sĩ yêu nước hành quân dùng binh. Lấy đó khôi phục Giang Sơn nhà Hán. Bằng không, hơn trăm năm nay, bao nhiêu người từng lấy qua đao này. Chư vị có thấy người nào thành võ lâm chí tôn chưa? Không mất mạng cũng trọng thương thì đúng là có. Có điều á theo Lộ Giao thấy, ngay cả hiệu lệnh thiên hạ mà cảm bất tòng kia cũng chẳng chính xác. Nếu thật sự được binh thư này là có thể trăm trận trăm thắng hiệu lệnh thiên hạ. Sao đến cuối cùng Quách đại hiệp vẫn không thể nào xoay chuyển tình thế? Lấy thân tuẫn thành chứ? Theo thiền kiến của Lộ Giao, thay vì một cuốn Võ Mục Di Thư đánh cho máu chảy thành sông, không bằng chư vị đi đọc Tôn Tử binh pháp hoặc là Lục Thao thì hơn. Còn như hai quyển này, càng không cần tranh cho máu chảy thành sông. Ra khỏi Hoàng Hạc lâu này, đi hướng đông chừng nửa dặm có tiệm sách. 15 đồng một quyển, không cần chép, muốn bao nhiêu cũng có. Bao đủ, dứt lời, trong tiếng ầm ĩ nổi lên, Lộ Giao thong thả quay về ghế ngồi, hoàn toàn phớt lờ tiếng la hét kinh ngạc, bàn tán thậm chí là chửi rủa càng lúc càng lớn của quần hùng. Cười hì hì dựa vào Ân Lê Đình, "Lục ca, huynh nói muội có nên tìm ông chủ tiệm sách?" Nói với ông ấy hôm nay tiền lời chia cho muội một nửa mới được không? Ân Lê Đình mỉm cười, phòng chừng ông ta không muốn đâu. Có điều, Tiểu Giao, nếu muội tự chuẩn bị số sách đó trước, bán dưới lâu, hẳn là có thể kiếm được ít bạc. Lộ Giao trợn mắt đập trán, hình như đúng thế thật. Kế đó nhìn Ân Lê Đình, Lục ca, muội phát hiện huynh và Thu Nhiên ở chung với nhau lâu. Đạo làm ăn học thật giỏi đó. Ân Lê Đình vuốt vuốt tóc nàng, cười mà không nói, bỗng nhiên một giọng nói thô kệch phá vỡ không khí vô cùng dịu dàng giữa hai người. Ân phu nhân, lời bà nói thật chứ? Lộ Giao phùng má, bĩu môi, ta cần gì lừa chư vị, đồ long đao này võ đang thề không động vào. Với ta mà nói, món đồ chơi đó còn không hữu dụng bằng dao mổ ta quen dùng. Hôm nay nói ra là vì muốn khuyên chư vị một câu. Đồ long đao này khác xa những gì chư vị nghĩ. Đừng vô duyên vô cớ mất mạng vì nó. Lúc này không ít người có mặt nghĩ đến vụ Thanh Lương Sơn năm đó. Cũng là Lộ Giao nói ra một câu chọc thủng bí mật giang hồ rất nhiều người không biết. Bấy giờ mới vạch trần ra mưu gian của Thành Côn. Nàng lại là truyền nhân Đào Hoa Đảo. Nếu nói trên đời này có ai có thể biết rõ bí ẩn đồ long đao, biết chính xác hơn nàng thì quả thật rất hiếm. Người nọ lại hỏi, Ân phu nhân đã biết câu hiệu lệnh thiên hạ mà cảm bất tòng có nghĩa gì? Vậy tại hạ to gan xin hỏi, ỷ thiên bất xuất thủy giữ tranh phong có ý ra sao? Lần này, trong sảnh có một nửa người nhìn Lộ Giao, nửa còn lại nhìn phái Nga Mi sở hữu ỷ thiên kiếm. Thanh cổ kiếm này hiện đang trong tay Diệt Tuyệt Sư Thái. Chạm trổ chữ triện, vỏ kiếm trầm hương, trong nét cổ điển lại toát lên vẻ hào hùng. Hôm nay võ đăng thiết yến mời giang hồ đồng đạo. Tuy là phát thiếp mời rộng rãi, môn phái nào muốn đến cũng được, nhưng đến đây cơ hồ không phải có liên quan với vụ án Long Môn Tiêu Cục thì là dính líu đến Đại hội Dương Đao Lập. Uy trên đảo Vương Bàn Sơn, chỉ độc phái Nga Mi, không dính dáng tới bên nào hết, ý tứ trong đó, mỗi người một đánh giá, nhưng nghĩ Võ Đăng và Nga Mi qua lại thân thiết, tự nhiên chẳng ai nói gì ngay trước mặt, Lộ Giao chưa mở miệng đã cảm nhận được hai luồng hàn quang xoáy thẳng vào mình. Chính là ánh mắt như chớp của trưởng môn Nga Mi Diệt Tuyệt Sư Thái quét về phía nàng. Ân Lê Đình cũng cảm nhận được ánh mắt bức người của Diệt Tuyệt. Lẳng lặng lấn một bước, che kín Lộ Giao, hơi chắp tay với Diệt Tuyệt, không hề mất lễ nghi. Cái này á, Lộ Giao hơi dừng lại, đôi mắt đẹp đảo tròn, thò đầu ra khỏi người Ân Lê Đình. Ỷ Thiên kiếm này là do vợ chồng Quách Tĩnh truyền cho tổ sư Nga Mi Quách Thương Nữ Hiệp. Vì mong muốn truyền nhân bảo đảm chắc chắn người kế thừa võ mục di thư này có thể dùng thuật truyền thụ trong sách Lãnh Binh Tướng khôi phục Giang Sơn. Nhà Hán, nếu người thừa kế không lấy đó làm nhiệm vụ của mình, thậm chí dùng thuật trong thư tàn sát bá tính, tất do truyền nhân Ỷ Thiên kiếm dùng kiếm lấy mạng, đó chính là ý nghĩa của câu Ỷ Thiên bất xuất thủy giữ tranh phong. Chuyện Ỷ Thiên kiếm, ắt hẳn các đời trưởng môn Nga Mi đều được biết, phải không, Sư Thái, nói rồi nhướng hai hàng mi, kiễng chân ngóng qua vai Ân Lê Đình. Cười hì hì nhìn sắc mặt biến hóa không chừng của Diệt Tuyệt. Lộ Giao đẩy sự tình sang phái Nga Mi xong lại không nói chuyện trong Ỷ Thiên kiếm có cựu âm chân kinh. Còn nhìn Diệt Tuyệt với ánh mắt đầy thâm ý. Diệt Tuyệt căm giận nàng một câu nói toạc bí mật truyền đời chỉ có các đời trưởng môn Nga Mi mới biết. Nhưng thấy nàng không tiết lộ sự tồn tại của cựu âm chân kinh lấy nửa câu, trong lòng lại nhẹ nhõm. Vừa rồi Lộ Giao mới mở miệng, bà ta gần như nổi sát tâm, nhưng Ân Lê Đình đứng chắn trước mặt Lộ Giao khí thế sừng sững không khỏi khiến bà ta căng thẳng. Rụt bàn tay đã muốn đặt lên Ỷ Thiên kiếm về, nhìn vợ chồng Ân Lê Đình thân mật như thế, cho dù giao tình Nga Mi Võ đang tốt mấy đi nữa. Hôm nay nếu bà ta động Lộ Giao, sợ rằng Ân Lê Đình và Võ đang thất hiệp sẽ không chịu để yên. Hơn nữa luận môn phái vai vế. Lộ Giao chẳng những cùng chi với Nga Mi, còn cùng thế hệ với Quách Tương, Diệt Tuyệt Sư Thái có không muốn thừa nhận đi nữa thì rốt cuộc vai về thứ bậc vẫn sờ sờ ra đó. Còn trước mắt, bà ta nói một câu phải sẽ không có người biết cửu âm chân kinh trong Ỷ Thiên kiếm. Càng không có vô số người tiếp tục giành giật đồ long đao. Nếu bà ta nói một chữ không, chẳng những chuyện cửu âm chân kinh có khả năng bị moi ra. Tất cả mâu thuẫn và lỗi phải sẽ từ Võ Đăng chuyển qua Thiếu Lâm. Kế đó rơi xuống đầu Nga Mi, hai mắt Diệt Tuyệt hơi nheo lại, nửa ngày mở miệng, Ân phu nhân nói không sai, các đời trưởng môn Nga Mi ta đều truyền lại tổ huấn. Võ mục di thư trong đồ long đao giao cho tướng lĩnh có thể lãnh binh chống nguyên. Ỷ Thiên kiếm thì lưu lại Nga Mi, một khi binh thư giao lầm người thì dùng kiếm lấy mạng kẻ đó. Quả nhiên lời lẽ hoàn toàn tỏ vẻ không biết chuyện cửu âm chân kinh. Trong tiếng xôn xao của quần hùng, Lộ Giao nháy mắt với Ân Lê Đình, đắc ý cười khe khẽ. Mấy ngày trước Phó Thu Nhiên gửi tới một văn kiện sơn son. Nội dung còn rành rành ra đó. Sự đời dễ tính, lòng người khó dò, thế thì bắt được nhược điểm lòng người. Tất cả có thể nắm trong lòng bàn tay. Lúc ấy nàng dựa vào giường mềm dưới hiên đọc thư. Nhìn đó bèn hỏi Ân Lê Đình đang luyện kiếm trong viện. Lục ca, huynh nói Thiếu Lâm để ý gì nhất? Ân Lê Đình thu kiếm. Nghĩ, ắt là thanh danh trăm năm của Thiếu Lâm. Lộ Giao gật đầu, lại hỏi, vậy huynh nói, Nga Mi để tâm gì nhất? Ân Lê Đình cười, bây giờ Diệt Tuyệt Sư Thái quan tâm nhất. Phỏng chừng là làm sao phát dương quang đại phái Nga Mi. Lộ Giao lè lưỡi, hỏi tiếp. Thế huynh nói các lộ nhân mã giang hồ đến Hoàng Hạc Lâu lần này thì sao? Ân Lê Đình lắc đầu cười. Tiểu Giao muội đang khảo huynh ư? Cái đó còn không dễ à, đương nhiên là đồ long đao rồi. Nói rồi xoa đầu nàng. Muội lại tính toán gì thế? Lộ Giao cười gian, mấy ngày nữa huynh biết liền. Quả nhiên lúc này Ân Lê Đình cũng nhớ tới tình hình lúc đó. lập tức hiểu được dụng ý hôm đó của nàng. Thấy nàng nháy mắt với mình, trong tiếng xôn xao kinh ngạc ồn ào của giang hồ, nhỏ giọng hỏi mình, Lục ca, muội bỗng muốn biết, huynh để ý gì nhất? Nói rồi một bàn tay vụng trộm luồn vào dưới tay áo chàng. Men theo cổ tay nhẹ nhàng lần lên, ngón tay chọc chọc như đang múa, khiến chàng sao động, ý cười ấm áp đong đầy trong mắt, Ân Lê Đình đè bàn tay lén lút nghịch ngợm của nàng lại. Tiểu Giao định tính toán huynh ư, Lộ Giao sờ mũi. Bộ dạng giả câm giả điếc, muội chưa nói gì hết à, cái này là tự huynh nói. Rốt cuộc Ân Lê Đình không nhịn được cười, hạ giọng, nếu muội muốn tính toán huynh, e là tính là chính xác, không cần phải biết huynh để ý gì nhất. Cách chương.